Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vật chất hóa. Thú thuyền một đường hướng bắc, dòng dã phi hành một tháng, cả ngày ở vào tầng mây bên trong, đại địa cảnh vật đều không được gặp. Một lúc sau, đơn giản khiến người ta quên đi chân đạp thực địa là cảm giác gì. Càng về sau, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bầu không khí thì càng yếu bớt. Ngây thơ vô tri hài đồng trước hết nhất khôi phục. Mỗi khi mặt trời mọc, liền hội từ từng cái chật hẹp chuồng bồ câu bên trong trốn tới. Tại rộng lớn phù diêu phía sau lưng bên trên hô to gọi nhỏ khắp chạy. Nắm lấy chảy xuôi ở bên người đám mây. Chỉ vào thỉnh thoảng xuất hiện chim bay. Hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui. Mặc dù luôn có thể nghênh tới đại nhân nhóm lo âu và quát lớn. Nhưng vậy hòa tan hai chiếc thú trên thuyền đê mê bầu không khí. Chậm rãi, liền ngay cả đại nhân trên mặt vậy bắt đầu có tiếu dung. Người luôn luôn muốn nhìn đằng trước, hy vọng luôn luôn cho người ta một lần nữa đứng lên đến. Đi về phía trước dũng khí. Đáng nhắc tới là, chính là tại loại tình huống này, tín ngưỡng đạt được cực lớn gia tăng cùng phát triển. Tế tự đạo quân hoạt động. Đã trở thành né tránh tu sĩ phía sau công cộng hoạt động. Thật tin đồ số lượng kịch liệt gia tăng. Nhân tài tự động nổi bật. Ngoại trừ Tô Thành âm thầm chọn lựa cái kia 10 cái nòng cốt. Cuối cùng có đem một bản phỏng đoán tinh thục. Cũng có chỗ bổ sung người xuất hiện. Dạng này người rất tự nhiên tại tin đồ bên trong có uy tín. Tự phát tụ tập cùng tổ chức một mực đều đang phát sinh. Cái này chút tự nhiên không gạt được đồng hành tu sĩ. Một tuần lễ trước, Mạc Ngôn liền quá sợ hãi hướng Tô Thành bẩm báo dâm tự tại trong phàm nhân ở giữa trắng trợn khuếch. Tán phát hiện, đạo quân, Tô Thành đảo, biểu hiện rất giống như vậy một chuyện. Trước đừng rêu rao, nhìn kỹ hẵng nói, bây giờ bích ba môn, cứ như vậy mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Hết thảy hy vọng đều ký thác trên người Tô Thành. Hắn nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì. Về sau, những người khác đều phát hiện. Hạ Lan tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Còn có cái trước khi đi mới gia nhập thạch cảm. Đều là vô tri không sợ. Cũng không cảm thấy có cái gì quá không được. Hoàn toàn không rõ Mạc Ngôn khẩn trương tới từ nơi đâu. Mạc Ngôn lại báo cáo qua mấy lần. Chỉ là một lần sau một lần trần chờ. Thần sắc một lần so một lần phức tạp, cuối cùng gặp Tô Thành một mực tại nghiên cứu, vậy bàn. Không giống hoàn toàn không có chuẩn bị bộ dáng, liền triệt để không nói cái gì. Thật tình không biết, Tô Thành lại một mực tại vụng trộm chú ý hắn. Đồng thời, còn có chút mong đợi chờ đợi. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến mắt địa tức sắp tới. Thú thuyền bay xuống tầng mây, đã lâu đại địa cảnh sắc xuất hiện. Liên miên chập trùng dãy núi, mênh mông bát ngát nguyên thủy tùng lâm đập vào mi mắt. Vô cùng hùng kỳ sơn phong đơn giản chỗ nào cũng có. Cái này chút trên ngọn núi, lộng lẫy, kỳ quỷ kiến trúc để cho người ta mắt không tiếp hà. Với lại phần lớn còn yểm hộ tại từng cái lồng ánh sáng bên trong. Mắt thường cũng không thể nhìn rõ ràng rõ ràng. Hộ sơn đại trận bên ngoài. Bay tới bay lui điểm đen thành quần kết đội. Không đến nửa ngày công phu. Tô Thành liền tận mắt thấy. Mấy lên từ trận chiến dưới mặt đất đến bầu trời chém giết. Chém giết đến cuối cùng. Luôn có một hai cỗ tu sĩ thi thể bị lục soát cạo sạch sẽ. Người thắng vậy cùng như làm tặc. Luôn luôn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Hoặc là tiến vào mật lâm. Hoặc là biến mất ở phía xa không vực. Đại địa bên trên. Thỉnh thoảng xuất hiện hiện một khối không địa, liền có một phàm nhân khai thác thôn trấn. Thật là hoang vu a. Có người dạng này cảm thán. Xác thực, tướng so với ban đầu Kỳ Mông Sơn xung quanh, nơi này quả thực là khô cằn chi địa. Tu sĩ nhìn so phàm nhân đều nhiều, vẫn là một khối dung chuyển nguy hiểm chi địa. Bên người Hạ Lan có ý riêng nói ra, Tô Thành cười cười, dung chuyển bất an mới tốt. Nguy hiểm đồng thời cũng là cơ hội. Nếu là giống nguyên lai Kỳ Mông Sơn, ta còn không nguyện ý tới đâu. Trở lại trong khoang, bích ba môn tất cả tu sĩ, bao quát chỉ có 8 tuổi thạch cảm đều có một cái chỗ ngồi. thu được Tô Thành ra hiệu, Hạ Lan tằng hắng một cái, nói, lại hướng trước 50 dặm chính là chúng ta nhà mới. Chư vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, khẳng định không bằng Kỳ Mông Sơn. Cũng may Hoang Vu có Hoang Vu chỗ tốt, liền là địa phương đủ lớn, đầy đủ phàm nhân phồn diễn sinh sống chi dụng. Chỉ là Linh Sơn Phúc Địa cũng đừng nghĩ, nơi đó nguyên lai là một mảnh chiến trường, linh mạch tổn hại, linh lực tán loạn không chịu nổi. Bất quá có một chỗ linh nhãn bảo tồn hoàn hảo, nhất giai thượng phẩm, nhất giai thượng phẩm linh nhãn đủ để thỏa mãn luyện khí giai đoạn tu hành. Từ từ sẽ đến, tổng có chúng ta xoay người cái nào một ngày. Tô Thành cũng cho đang ngồi người động viên, chúng ta ngược lại là không sao, tư chất kém, đại đạo sớm đã tuyệt vọng. Mạc Ngôn nói, ngược lại là trưởng môn sư huynh ngươi, thật là chậm trễ, không nổi a. Tô Thành khoát tay chặn lại, đứng người lên, mấy ngày nay ta đã mò tới 5 tầng cánh cửa, lại làm sao mượn cái gì linh nhãn. Mạc Ngôn nghe ngóng đại hỉ, cái khác mấy cái ngây thơ mơ hồ tiểu bối vậy lộ ra tiếu dung. Ngày sau Mạc lão hao tổn nhiều tâm trí, ngày sau công việc vặt cái này một khối, liền từ ngươi chọn trước bắt đầu. Trưởng môn sư huynh yên tâm, ta nguyên lai tại tông môn liền là cái chân chạy làm việc lặt vặt nhân vật, bây giờ cũng là xe nhẹ đường quen. Kỳ thật, nhất thí sinh thích hợp là Hạ Lan. Làm sao? 2 phút đồng hồ về sau, thú thuyền bắt đầu hạ xuống. Tô Thành bọn người thu thập một phen, nhao nhao đi vào bên ngoài. Khống chế thú thuyền tu sĩ lúc này mới ra khoang. Nơi này chính là Lôi Vân Sơn. Tô Thành híp mắt, dò xét càng ngày càng gần đại địa. Một tòa không có một ngọn cỏ sơn phong bị sinh sinh lột đỉnh núi. Lưu lại ngọn núi cũng đầy mắt thương di. Tại đỉnh cao nhất, tạo thành cái lõm hồ nước. Nước hồ đen kịt, phía trên còn nổi lơ lửng một tầng mục nát chi vật. Ngọn núi phụ cận, mấp mô chiến trường đã tràn ngập nước đọng. Từng khối khô vàng bụi cỏ, tựa như trên thân thể con người thể tiền. Thú thuyền càng là hướng xuống, đại lượng chim bay cùng tẩu thú cũng bắt đầu chạy nạn. Nhìn kỹ, còn có rất nhiều nhân thể, thú loại xương cốt cùng tàn chi lẻ tẻ tản mát. 2 cái thú thuyền đều là lặng ngắt như tờ. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân đều bị chấn động. Liền tại dạng này ngưng trọng bầu không khí bên trong, thú thuyền định trụ. Khống chế thú thuyền Tây Hà phái tu sĩ liền bắt đầu đuổi người. Bắt đầu đi, Tô Thành thở dài, ồn ào thanh âm nổi lên 4 phía. Khổng lồ thú thuyền lăng không tại 100 mét, không trung, từng chiếc linh chu trở đi sợ hãi khó có thể bình an phàm nhân. Một mạch hướng mặt đất hạ xuống, Hạ Lan nói tới linh nhãn chỗ, là một tòa nguyên bản xây ở giữa sườn núi chùa miếu. Chỉ là đỉnh núi bị lột, chùa miếu liền cùng cái kia tràn ngập mục nát chi vật nước hồ tiếp giáp. Tô Thành đi đầu một bước, rơi vào chùa miếu trước trên bậc thang, đẩy ra mục nát không chịu nổi đại môn, tới đến đại điện bên trong. Tô Thành ngẩng đầu nhìn nóc nhà cái kia lỗ thủng khổng lồ, hờ hững một lát, nói ra, linh nhãn ở nơi nào? Hạ Lan cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tại hậu viện. Dẫn đường, vâng, 1 phút về sau, tất cả phàm nhân lĩnh dân đều đã hạ xuống, 2 chiếc thú thuyền một khắc vậy không có trì hoãn bay đi. Quay chung quanh núi này thể, danh bắt đầu kiến thiết, Tô Thành vậy đem chỗ kia linh nhãn thanh lý đi ra. Cuối cùng, hắn đem muốn nói lại thôi Hạ Lan đuổi đi, một người mở ra tùy thân mang theo đen hộp gỗ, đem bản thể thả ra. Tín ngưỡng cho tới bây giờ đều là tại trong tuyệt vọng nảy sinh, tại gian nan bên trong ma luyện, trong cực khổ lớn mạnh, tại hy vọng bên trong thăng hoa. Ngoặc kép, Tô Thành nhắm mắt giang 2 cánh tay, rườm rà, phát đạt tín ngưỡng mạng lưới trồi lên, rồi rào tín ngưỡng chi lực tựa như dòng điện. Tới đi, ta chuẩn bị xong, vừa dứt lời, đại linh thân thể liền tản mát ra hào quang óng ánh. Nguyên lai u ám màu sắc một chút xíu, từng khối, từng mảnh bị tín ngưỡng kết tinh thay thế. Trải qua nửa năm tích lũy, vật chất hóa, rốt cuộc đã đến,